Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 250, người ở trên tôi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh ngồi xuống ghế sofa ở đài quan sát, con cáo trắng nằm ngủ bên cạnh. Cô dành cả ngày để vẽ tranh người bảo vệ bên cạnh giúp cô bóp màu, pha bảng màu. Nhìn cô vẽ cảnh tuyết, cô thích trò chuyện với con cáo trắng, thỉnh thoảng nói chuyện về cực quang. Người bảo vệ buột miệng nói, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, cực quang xuất hiện liên tục. Cô lại đi ngủ. Lê Ảnh chững lại, người đó nói tiếp, không có ai ép cô nằm trên giường cả đêm. Anh ấy lại lừa tôi, nhận ra mình đã nói điều không nên nói, người bảo vệ lặng lẽ lùi vài bước. Ông chủ Lý đã nói, không nên nói lung tung trước mặt vị tiểu thư này, cô ấy thích trò chuyện thì cứ để cô ấy tự nói. Rõ ràng là người được thái tử sủng ái, không nên chọc vào. Chiều tối, Lê Ảnh trở về phòng, đúng lúc người đàn ông thức dậy. Đứng bên cửa sổ lớn nghe điện thoại, nửa thân trên TNTA, chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen. Anh kẹp điếu thuốc chưa châm giữa hai ngón tay, dự án dầu mỏ là của doanh nghiệp nhà nước, tổng giám đốc nhà nước đứng ra, cho ông 3% lợi nhuận tham gia mà vẫn chưa đủ. Tham vọng của ông lớn hơn cả con trai của cậu. Bên kia đáp, tôi muốn giành được quyền đấu thầu giai đoạn 2 của mỏ dầu số 7, 100 tỷ là chuyện nhỏ. Những doanh nhân này, khi biết rằng có một dự án của doanh nghiệp nhà nước đang được đấu thầu, liền phát điên muốn tham gia. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, vươn tay kéo cô gái nhỏ đang nghe lén vào lòng, nhìn khuôn mặt ủy khuất của cô, nhỏ giọng hỏi. Sao thế? Cô gái nhỏ lắc đầu, biết rằng anh đang bận, ngoan ngoãn không quấy rầy. Ngài Hứa, ngài cứ bận việc của mình trước. Bên kia dường như nhận ra điều gì đó, chủ động cúp máy. Hứa Cảnh Tây tùy ý ném điện thoại xuống ghế sofa. Từ phía sau ôm lấy cô vào lòng, cằm đặt LNDNS đầu cô. Em đã ăn tối chưa? Cô giơ một ngón tay, một bát cháo nhỏ, người đàn ông cười nhẹ. Sao ngày nào cũng ăn uống thanh đạm thế này, hừm. Có lẽ vì vừa ngủ dậy, giọng anh nhẹ như lông vũ, không nặng chút nào vang lên trên đầu cô. Cô muốn hỏi tại sao anh không nói cho cô biết về việc cực quang đã xuất hiện, nhưng lại bất giác kiềm chế. Anh không phải lúc nào cũng thế sao? Hỏi ra chỉ tổn hại bản thân. Anh là người đầy tham vọng. Cô đánh cược, cược rằng sẽ có cơ hội nữa. Chỉ là tự tin như thế. Dưới ánh nắng hoàng hôn qua cửa sổ lớn, Lê Ảnh ngẩng đầu hỏi nhỏ. Anh may mắn như vậy, tối nay có thể ban phát một chút may mắn cho em không? Muốn gì? Anh rất hào phóng, nói thật. Lê Ảnh lúc nói ra câu này không có chút tự tin nào. Giống như anh, may mắn. Anh cười nhẹ, coi như cô đang đùa. Đi cùng tôi, tất cả những gì tôi có đều là của em. Cứ ngoan ngoãn thế này, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Lê Ảnh nói nhỏ, biết rồi, người bảo vệ của Lý Tuấn Minh không đúng lúc bấm chuông cửa. Có lẽ là đến đưa quần áo đã ủi, nhân tiện mời vị đại gia này ra ngoài ăn tối. Lê Ảnh lặng lẽ ra mở cửa, nhận lấy bộ quần áo. Đó là một bộ vest đắt tiền, khá nặng, ôm trong tay gần như làm tay cô đau. Áo sơ mi lụa đen phối với áo khoác dài màu đen, không có logo, rất quen thuộc, là bộ đồ cô đã mang theo từ tủ quần áo ở nhà cho anh. Cô ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, từng chiếc nút từ trên xuống dưới, cài cẩn thận cho anh, rồi bỏ vào trong quần tây. Với chiều cao vượt trội và cơ thể mạnh mẽ, khí thế của anh áp đảo cô hoàn toàn, một bên mạnh một bên yếu. Cô nghĩ đến bốn chữ, người ở trên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Hứa Cảnh Tây rất tốt. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, nhặt chiếc áo khoác đen trên ghế sofa và khoác lên tay, vượt qua cô ra khỏi cửa. Lê Ảnh cũng theo ra ngoài, đi ngược hướng để xem bức tranh giang dở của mình. May mắn là có bà chủ đứng bên cạnh trông chừng. Có phiền không? Nghe thấy tiếng nói, cô ngẩng đầu, thấy bà chủ tay cầm ghế gấp tiến lên. Cô lắc đầu một cái. Khiến đầu cô chóng mặt, tầm nhìn hơi mờ đi. Ban đầu cô không để ý, chỉ nghĩ rằng đã ở ngoài tuyết quá lâu. Bà chủ đã mở gớ gấp và ngồi xuống bên cạnh cô. Rít một hơi thuốc từ ống, nhìn ngắm phong cảnh đêm và xem cô pha màu vẽ tranh. Bà chủ cười nói rằng bà có chút ý định muốn mua bức tranh. Sau đó bà nói, gần đây ít khách, trạm kiểm tra đã phong tỏa núi từ hôm trước rồi. Thảo nào lúc đến không thấy có nhiều xe cộ. Lê Ảnh đổi cọ để lên màu, sau đó bà chủ cất ống thuốc. Bạn trai à, cậu ấy là một thiếu gia kiêu ngạo nhỉ? Lê Ảnh nghiêm túc nói, không phải. Bà chủ khẽ nhướng đôi mày lá liễu mảnh, chẳng lẽ đã kết hôn? Cậu ấy chăm sóc em rất tốt, một chuyến hành trình dài hàng ngàn cây số, đặc biệt bao hết nơi này chỉ để em yên tĩnh mà vẽ tranh. Lê Ảnh xoa cổ tay mỏi như vì vẽ, chưa kết hôn, vì tôn trọng sự riêng tư của khách, bà chủ dù ngạc nhiên cũng không hỏi thêm. Người ở Bắc Kinh à, không đợi Lê Ảnh, người đang tập trung vẽ tranh, trả lời, bà chủ tự nói. Giọng nói đậm, vừa nghe đã biết là một đại thiếu gia từ thủ đô. Bà ấy đang nói về Hứa Cảnh Tây. Tôi đã ở đây 46 năm, gặp vô số cặp đôi, đều là đến đây để du lịch nghỉ dưỡng. Chỉ có hai người, một người đến uống rượu, một người đến vẽ tranh. Bà chủ nhìn Lê Ảnh, trai tài gái sắc, cô cười nhẹ, nghĩ rằng bà chủ muốn khuyên cô ở lại thêm vài ngày để tiêu tiền. Sau khi bà chủ rời đi lo việc khác, Lê Ảnh ngồi cô độc trên ghế sofa. Con cáo Tạ Tạ nhìn cô với đôi mắt sáng lấp lánh. Cô cùng Tạ Tạ lên núi ngắm sao, đôi lúc nằm trên tuyết, đôi lúc chơi với Tạ Tạ. Người bảo vệ vẫn đi theo sát không rời. 4% là nhiều rồi, cha tôi cố chấp lắm. Giọng điệu thảnh thơi của Lý Tuấn Minh vang lên. Trong phòng trà, ấm trà trắng vừa pha xong chưa kịp uống, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Lý Tuấn Minh ung dung cầm điện thoại lên nghe, đầu bên kia là bảo vệ của anh ta. Vừa nghe xong, anh ta vội vàng đứng dậy, mở cửa trước khi thái tử gia ngồi ghế chính kịp ra ngoài. Hứa tiên sinh, người của ngài bị sốt, đang ngủ ở đài quan sát. Không đợi thái tử gia, người đang ngồi trước máy tính, tự mình mở cửa, Lý Tuấn Minh nhanh chóng báo cáo. Sofa ở đài quan sát sau núi, Hứa Cảnh Tây lập tức bước đi. Trên chiếc sofa đan lát, cô gái nhỏ nằm đó, được phủ một chiếc chăn dày, gương mặt đỏ bừng bất thường. Có phải trước đây cô được nuôi trong trứng vàng không mà cơ thể dễ mắc bệnh thế này? Hứa Cảnh Tây tiến lại, cúi xuống bế cô lên. Cô ngay lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh tìm cảm giác an toàn. Lạnh quá, trán cô dựa vào ngực anh, nhiệt độ nóng đến bỏng rát. Khách sạn luôn có bác sĩ túc trực, cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân cho khách hàng. Thái tử gia đứng tựa bên cửa, quan sát bác sĩ hạng ba này đo nhiệt độ, bắt mạch, đưa một hộp thuốc hạ sốt. Không có thêm gì nữa. Cô gái nhỏ nằm ngủ trên ghế sofa, chỉ sốt thôi sao? Ai mà trị bệnh đơn giản thế này? Điều này khiến anh nhíu mày khó chịu. Anh lướt qua điện thoại, tìm số gọi đi, mượn bác sĩ một chút. Anh nói ngắn gọn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia ngạc nhiên và không thể tin được. Cậu ở Tân Cương sao? Bị bệnh à? Cậu à? Hứa Cảnh Tây giải thích. Bạn tôi bị bệnh, bên giường. Bác sĩ hạng ba cúi xuống, bà chủ đỡ cô gái nhỏ dậy để cho uống thuốc, nhẹ nhàng nhắc nhở. Chúng tôi cho uống thuốc trước đã, cô không có ý thức, bà chủ chỉ có thể cầu cứu thái tử gia đứng ngoài cửa đang gọi điện. Hứa Cảnh Tây bước vào, tùy ý đặt điện thoại xuống. Cô ấy không uống thì thôi, bác sĩ và bà chủ lặng lẽ lùi lại, không dám trả lời. Quan sát biểu cảm của vị thái tử gia này, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên giường, cúi người, vén lọn tóc ướt trên trán cô. Cô gái nhỏ có chút phản ứng, lẩm bẩm. Thuốc đâu, thưa ngài, đợi chút nữa, cách chương.